Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1049, Tôn Sách đêm tập kích Thục Doanh, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.